Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần 5. Lâm Thành Phương buông tiếng thở dài định nói lại thôi. Thì ra chàng vừa nhớ đến thân phận tiêu sư của mình, không nên hỏi quá nhiều như vậy. Lúc này chỉ thấy Điền Côn phóng nhanh đến, theo sau lại là Âm Dương Song Kiếm, Quách Tướng và Mã Hầu. Lâm Thành Phương bất giác ngẩn người, vừa ngưng thần giới bị vừa lưu tâm thế địch. Trạm Tình Nữ đứng lên tiến tới đón Âm Dương Song Kiếm cười nói: "Hai vị đã lâu không gặp rồi." Âm Dương Quách Tướng cười khẩy: "Muốn gặp cô nương một lần thật không phải dễ dàng. Hai vị được người nhờ cậy chặn giết tiểu muội, nếu như tiểu muội đột ngột xuất hiện, hai vị xuất thủ hay không?" Mã Hầu tiếp lời: "Cô nương dường như lúc nào cũng có lý cả. Giờ thì hai vị đã tận hết tâm lực, cũng đã giữ tròn lời hứa với bằng hữu, tiểu muội mời hai vị ở lại đây có một điều thỉnh cầu." "Xin cô nương cứ nói. Hiện hai vị có bằng lòng nhận lời thỉnh cầu của tiểu muội hay không?" Quách Tướng tiếp lời: "Lời thỉnh cầu của cô nương làm gì vậy? Bảo vệ tiểu muội đến Tử Châu." Quách Tướng cười: "Tiêu sư của Bửu Thông Tiêu Cục có lẽ là bảo tiêu tốt nhất thiên hạ rồi, đâu cần đến hai kẻ bại tướng này nữa. Sở dĩ tiểu muội thỉnh mời hai vị cũng là do sự ảnh hưởng của Bửu Thông Tiêu Cục, các vị ấy hết sức khâm phục song kiếm hợp bích của hai vị." Mã Hầu cười chua chát: "Thật là xấu hổ, kiếm gãy người bại còn gì đáng nói nữa chứ. Hai vị, tiểu muội đã nói hết sức rõ ràng rồi, hai vị bằng lòng giúp hay không, xin hãy thẳng thắn trả lời cho tiểu muội biết. Lẽ tất nhiên tiểu muội cũng không để hai vị giúp công không." Quách Tướng tiếp lời: "Bửu Thông Tiêu Cục thì sao?" "Vạn Tổng Tiêu Đầu Nhất Ngôn Cửu Đình đã nhận lời bảo vệ tiểu muội đến Tử Châu, đương nhiên là không bao giờ đổi ý giữa chừng." Mã Hầu bỗng hỏi: "Cô nương cho gọi huynh để chúng tôi trở lại đây chỉ là để trợ giúp Bửu Thông Tiêu Cục hay sao?" "Không phải vậy, tiểu muội mời hai vị ở lại là để bảo vệ cho tiểu muội, chẳng những trên đường bình an mà sau khi đến Tử Châu còn phải cậy nhờ ở hai vị nữa." Quách Tướng nói: "Vậy huynh để chúng tôi đến Tử Châu trước chờ đợi có được chăng?" Trạm Tình Nữ cười: "Tiểu muội đến được Tử Châu là kể như đất sống 8-9 phần rồi, quan trọng hơn hết là vượt qua các chặng đường phục kích mà thôi." Quách Tướng cười gượng: "Hai chặng tiếp theo tuy mạnh hơn chúng tôi nhưng cũng không ngăn cản nổi Bửu Thông Tiêu Cục, nếu có thêm chúng tôi trợ giúp sẽ chẳng khó khăn gì vượt qua. Vấn đề là ở chặng cuối cùng." "Chặng cuối cùng là những ai vậy?" "Dường như do một vị cao tăng Thiếu Lâm cầm đầu." Mã Hầu xen lời: "Điều quan trọng nhất là các vị thế như trẻ tre, dễ dàng vượt qua các chặng phục kích, nên đã khiến họ đề cao cảnh giác, điều độ lại lực lượng, tập trung vào chặng cuối cùng." Trạm Tình Nữ ngẫm nghĩ một hồi: "Quách huynh có biết vị cao tăng Thiếu Lâm đó pháp hiệu là gì hay không?" "Quách mỗ không biết, vị cao tăng đó dường như rất là thần bí, huynh đệ chúng tôi chưa từng gặp." "Vậy thì lạ thật, tiểu muội chưa hề trêu đến người của phái Thiếu Lâm." Lâm Thành Phương bỗng xen lời nói: "Nghe đâu môn hạ Thiếu Lâm cũng có đệ tử tục gia." Trạm Tình Nữ cười: "Không sai, phái Thiếu Lâm cũng có đệ tử tục gia, nhưng theo trí nhớ của tiểu muội, quả thật chưa từng trêu vào môn nhân Thiếu Lâm, trừ phía tiểu muội bị dối gạt." Lâm Thành Phương ngạc nhiên hỏi: "Khi con nương giao thiệp với một người, trước hết phải tìm lai lịch xuất thân của đối phương hay sao?" "Vâng, nhưng không cần tiểu muội hỏi, họ tự động cho tiểu muội biết rõ." Lâm Thành Phương cười cười: "Ra vậy." Mã Hầu khẽ hắng giọng nói: "Chúng tôi được người mời đến đây trợ thủ, và mới đây còn động thủ với người của Bửu Thông Tiêu Cục, bây giờ bỗng chốc chuyển hướng, quay lại sát phạt với họ, vậy thì thật là quá kỳ khôi." "À, ra là Mã huynh có điều lo ngại đến vậy. Tiểu muội lâm cảnh hung hiểm mới nhờ hai vị trợ giúp. Nhờ là tiểu muội, giúp hay không là do hai vị, nên tiểu muội thấy hai vị cũng không cần khó xử. Nếu hai vị ngại thì xin cứ tự tiện, tiểu muội cũng không dám ép buộc. Giúp tiểu muội thì có báo đáp, còn không giúp tiểu muội thì đó là bổn phận của hai vị." Mã Hầu ngẩn người: "Cô nương hiểu lầm rồi, phen này chúng tôi được mời đến đây quả tình không biết là nhằm đối phó với cô nương. Đến khi rõ nội tình thì không còn rút lui được nữa, đồng thời cũng là do chúng tôi tự nguyện ở lại để chờ cơ hội trợ giúp cô nương. Nhưng khi Bửu Thông Tiêu Cục liên tiếp vượt qua mấy chặng phục kích, chúng tôi đã dậy lòng hiếu thắng." Trạm Tình Nữ tiếp lời: "Bửu Thông Tiêu Cục thế nào?" Quách Tướng tiếp lời: "Rất cao minh, các tiêu cục lớn trên giang hồ chưa chắc có được tiêu sư cao minh như vậy." Đoàn quay sang Mã Hầu nói tiếp: "Nhị đệ, chúng ta sớm đã định tâm trợ giúp, sớm hay muộn cũng vậy, không nên lo ngại về mặt thể diện á." Trạm Tình Nữ cười: "Quách huynh đúng là lão đại, nhận xét sự việc thật là thấu đáo." Mã Hầu gật đầu: "Đại ca đã quyết định, tiểu đệ dĩ nhiên tuân theo rồi." Thương thế của tiểu muội còn chừng 3 hôm nữa là có thể phục nguyên, lúc ấy tiểu muội cũng kể được một phần. Quách tướng khẳng khái: huynh đệ chúng tôi sắc quyết định là sẽ không bao giờ thay đổi. Xin mời cô nương lên xe, kẻ nào muốn giết cô nương thì phải lấy mạng âm dương song kiếm này trước mới được. Trạm tình nữa cười: tiểu muội đã tạ hai vị trước. Tuy nhiên rắn có đầu, chim có cánh, quân phải có chủ soái, mọi sự đều phải nghe theo sự điều độ của Vạn Tổng Tiêu Đầu với Lâm Tiêu Đầu mới được. Quách tướng gật đầu: điều ấy không cần cô nương phải nhọc tâm, cô nương cứ lên xe, đã muốn xong trận thì phải sớm, trì hoãn thời gian đối với chúng ta chỉ có hại vô ích. Đoạn quay sang Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương ôm quyền nói tiếp: hai vị, âm dương song kiếm bọn này có thể giữ vai trò gì, xin hai vị cứ điều độ dặn bảo, huynh đệ chúng tôi sẵn sàng tuân mệnh. Vạn Thọ Sơn cười: à, hai vị nặng lời rồi. Lâm Thành Phương thầm nhủ: trạm tình nữ này quả nhiên đáo để, lại có thể hai đại hung giang hồ này ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Chàng cười tiếp lời: à, thú thật là chúng tôi còn phải trông nhờ hai vị trợ giúp rất nhiều. Chúng tôi hiểu biết rất ít về địch tình, điều độ thì không dám, nhưng chúng ta cần phải bàn tính kỹ mới được. Việc hợp tác đã thành sự thật, hơn nữa trong tình thế này, biểu thông tiêu cục quả cũng rất cần có cao thủ trợ sức. Đồng thời Lâm Thành Phương cũng vừa phát hiện ra một điều: trạm tình nữ này hệt như là một kho tàng, càng đào bới càng phong phú, càng hiểu biết thì càng nhận thấy nàng thần kỳ, hoàn toàn khác hẳn với người thường. Vạn Thọ Sơn rất ít nói, mọi việc đều đôn đẩy cho Lâm Thành Phương. Quách tướng hết sức hài lòng về những lời nói của Lâm Thành Phương, cười nói: à, Lâm huynh có gì cần hỏi, nếu huynh để chúng tôi biết, quyết không giấu giếm đâu. Lúc này trạm tình nữ đã lên xe và buông màn xuống. Lâm Thành Phương vừa dặn bảo chuẩn bị lên đường và nói: Quách huynh, hai giới hắc bạch trên giang hồ xưa nay như nước với lửa, phe này tại sao họ lại hợp tác với nhau như vậy? Đó là bởi trạm tình nữ kết thù quá nhiều, hắc hay bạch cũng không tử. Những người được mời đại đa số đều có chút thù hận với nàng ta, nhưng cũng có một số đến vì mộ danh, thế là đã tạo thành một chuyện lạ ngàn năm hiếm có, hai giới hắc bạch đại liên thủ. Ngoài hai vị ra, phải chăng còn có những người đến đây với mục đích như hai vị, công khai là tham gia vào cuộc phục kích nhưng lại ngấm ngầm tìm cách trợ giúp? Có lẽ còn, nhưng có chịu chuyển hướng ngay như chúng tôi hay không, đó thì tại hạ không dám khẳng định. Việc này hẳn là phải có một người lãnh đạo, chẳng rõ là vị đức cao vọng trọng nào. Việc này kể cũng nặng, thư mời chúng tôi đến chỉ nói là đối phó với một yêu nữ mà mọi người trên giang hồ đều căm hận. Ký tên bên dưới là người trong hai giới hắc bạch bốn tỉnh Trung Nguyên, không một người đứng ra chủ sự, nhưng tai mắt của họ rất rộng, người mời được chẳng phải ít. Lâm Thành Phương thoáng chau mày: vậy thì lạ thật, một bức thư mời không đầu không đuôi mà lại có nhiều cao thủ kéo đến thế này. Đó chính là chỗ khôn khéo, nếu như thư có người đứng tên, người được mời ắt phải cân nhắc xem người mời có đủ điều kiện chủ sự hay không. Người đến ít nhất cũng phải giảm nửa phần. Chính vì mọi người đều có lòng hiếu kỳ đã thúc giục họ đến đây, và trót đã đến thì cũng đành tham gia vào cuộc. Quách huynh nói cũng rất có lý, nhưng lúc đến đây cũng phải có người tiếp đón chứ. Trong thư có cho biết rõ thời gian và địa điểm, đó là mấy khách điếm lớn nhưng không ở trong thành Khai Phong. Người đón tiếp là tiểu nhị trong khách điếm. Tất cả đều được sắp xếp rất là chu đáo, nhưng còn người chủ sự thì trót đến giờ tại hạ cũng chưa biết là ai. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi: Quách huynh có nhận thấy việc này kỳ lạ hay không? Quách tướng thở dài: tại hạ cũng có nghĩ đến, việc này hẳn là có người đứng trong bóng tối chủ trì, nhưng người này tài trí rất cao, chỉ nấp trong bóng tối lợi dụng kẻ khác, bản thân thì không lộ diện. Xe đã bắt đầu tiến tới, tiếng bánh xe chuyển động phá tan bầu không khí tĩnh mịch của vùng thảo nguyên hoang dã. Lâm Thành Phương nhẹ thở ra nói: Quách huynh, vị cao tăng Thiếu Lâm kia có phải là người cầm đầu hay không? Phái Thiếu Lâm trước nay hành sự luôn quang minh chính đại, có lẽ không cần phải dở trò như vậy. Lâm Thành Phương cười: sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp người chủ sự, thiết nghĩ ý đất tốn nhiều tâm trí thế này, hẳn bản thân không đứng ngoài cuộc đâu. Chỉ sợ là chúng ta dù có gặp cũng chẳng biết là ý đất thôi. Lâm Thành Phương bước nói: Quách huynh, tại hạ có điều muốn nói nhưng e lại không ổn, khiến cho Quách huynh trách cứ. Quách tướng cười ha ha. Lâm huynh định hỏi vì lẽ gì huynh đệ bọn này lại chiều chuộng trảm tình nữ như vậy có phải không? Lâm Thành Phương gật đầu: vâng, đúng như vậy. Lâm huynh không nhận thấy trảm tình nữ có một mị lực không sao cưỡng lại được ư? À, nếu như chúng ta bình an đến được Tử Châu, e rằng Lâm huynh cũng sẽ trở thành phục dịch của trảm tình nữ lúc nào không hay đó. Lâm Thành Phương cười: có việc như thế ư? Vậy mà tại hạ không nhận thấy. Đến khi nhận thấy thì đã không sao rút chân ra được nữa. Đó gọi là sắc không mê người mà người tưởng mê. Lâm huynh, cái tên trảm tình nữ cũng là có nguyên nhân. kẻ khác quá đa tình nhiều đến nỗi nàng ta không trảm cũng chẳng được. Lâm Thành Phương gật đầu, tại hạ đã lĩnh giáo rồi. Hai người nói đến đó, chỉ thấy trên quan đạo ngoài Nam Trường có ba người đứng thành hàng ngang. Ba người này thầy đều mặc áo da dê lộn ngực. Quách tướng dừng chân nói, Lâm huynh có biết ba người này không? Lâm Thành Phương cười gượng, tại hạ hiểu biết hạn hẹp, không biết ba vị cao nhân này là... Họ là Tuyết Cốc Tam Quái, cứ trú trong một sơn cốc bốn mùa tuyết phổ, quanh năm đều mặc áo da. Lâu rồi đã trở thành biểu hiện của họ, bất luận là rét hay nóng đực, họ đều ăn mặc như vậy. Vì sao họ lại lộn trái áo da vậy? Quách tướng cười ha ha. Lâm huynh tuy đi lại trên giang hồ chưa lâu, nhưng óc nhận xét thật là tinh tường, khó ai bị kịp. Tài hạ đã cố ý nói một cách lấp lửng, mong là Lâm huynh hỏi tiếp. Chả nhẽ bên trong có chỗ kinh người hay sao? Không sai, nghe nói là trên áo da có dấu ám khí, có tên là Dương Mao Châm. Những ngọn châm ấy lẫn trong lông dê, không sao biết được sẽ bắn ra lúc nào. Vậy bọn họ dùng thủ pháp gì để bắn ra? À, đó thì không rõ, tài hạ cũng chỉ nghe lời đồn đại mà thôi, chứ chưa được chứng kiến họ phát độc châm. Ngay đầu Dương Mao Châm lúc phát ra im lìm không có tiếng động, khó có thể đề phòng. Độc châm lẫn trong lông dê, thừa lúc động thủ phát ra quả là khó thể tránh né. Quách tướng quay sang Mã Hầu nói, nhị đệ, chúng ta xông trận này chứ? Mã Hầu gật đầu, được, chúng ta cùng tiến lên. Lâm Thành Phương cười, không dám phiền hai vị nhọc sức, trận này hãy để tại hạ tự lo liệu cho. Đoàn liền sải bước tiến tới, thẳng đến trước mặt Tuyết Cốc Tam Quái cách chừng năm thước, đồng thời thừa cơ quan sát đối phương. Chỉ thấy ba người sắc mặt đều trắng như tuyết, mắt chòng chọc nhìn mình, nhưng môi khép chặt không nói một lời. Lâm Thành Phương ôm quyền nói, tại hạ Lâm Thành Phương, tiêu sư biểu thông tiêu cục, xin chào ba vị. Người áo trắng đứng ở giữa cười khẩy, chưa từng nghe danh tánh đó. Tại hạ mới xuất đạo giang hồ chỉ là hạng vô danh, ba vị đương nhiên không biết rồi. Các hạ muốn nói gì? Tại hạ xin ba vị tránh đường cho. Trên giang hồ mượn đường có luật lệ mượn đường, các hạ định mượn bằng cách nào đây? Tề Hiệu chỉ là một tiêu cục nhỏ, vô tài vô thế, với danh vọng của ba vị trên giang hồ hẳn là không động đến tiêu của tề cục. Các hạ nói vừa trái ngược, huynh đệ bọn này chính là đang giữ tiêu của quý cục lại đây. Tiêu vật tề cục bảo tống không phải vàng bạc, chẳng đáng... Kẻ này biết cái mà các vị bảo tống là người, là bự vật sống, giá trị liên thành. Lâm Thành Phương mỉm cười, chuyến tiêu này tề cục nhận thù lao là 500 lạng bạc. Bảo tống người từ Khai Phong đến Tử Châu, nếu các vị có gì cần dùng gấp, chúng tôi sẵn sàng dâng hết cho các vị. Người đứng giữa mắt rực tinh quang, các hạ dám bớn cột kẻ này sao? Tại hạ nói đây hoàn toàn là sự thật, nếu các hạ không chịu nghe thì tại hạ... Người đứng giữa tiếp lời, tiền bạc là chuyện nhỏ, nếu quý cục cần, bọn này có thể tặng cho 1.000 lạng bạc để giữ lại chuyến tiêu này. Tuyết Cốc Tam Quái vốn tính nóng nảy, một lời không hợp là lập tức động thổ. Nhưng có lẽ họ đã nghe nói đến biểu thông tiêu cục liên tiếp vượt qua mấy chàng phục kích, nên lời lẽ của họ cũng còn khá khách sáo. Lâm Thành Phương cười khẩy, ba vị đều là nhân vật hài hùng thành danh trên giang hồ, sao lại thốt ra những lời như vậy? Tề cục tuy không phải là một tiêu cục lớn, nhưng cũng không thể vi phạm luật lệ của giới tiêu cục. Người đứng bên trái cười khẩy xét lời, đại ca khỏi phải phí lời, cứ kết liễu đi là xong. Lâm Thành Phương khẽ nhếch môi cười, những kẻ ăn cơm bảo tiêu bọn này tuy chẳng có tài cán gì, nhưng quyết không sợ chết. Nếu ba vị nhất định muốn đồng thủ, tại hạ sẵn sàng hầu tiếp. Người bên trái tức giận quát, lão sập. Đồng thời tay phải vung lên, một vệt sáng bay vút ra bắn thẳng vào ngực Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương sớm đã đề phòng, tuốt kiếm quét nhanh như chớp, keng một tiếng đánh bạt vệt sáng ra xa. Thì ra đó là một ngọn thương bạc có dây buộc. Người đứng giữa trầm giọng nói, quý cục đã liên tiếp vượt qua mấy chàng phục kích, quả nhiên thân thủ không kém. Đoạn hai tay cùng lúc vung lên, hai vệt sáng từ trong hai ống tay áo bay vút ra. Lâm Thành Phương trường kiếm trong tay lẹ làng thi triển chiêu bạt thảo tầm xà, leng keng hai tiếng, hai vệt sáng lại bị đánh bạt. Đó chính là hai thanh đoàn kiếm có dây buộc. Lâm Thành Phương khẽ hắng giọng nói, ba vị nhất quyết đồng thủ hay sao? Người đứng giữa đáp, không còn cách nào khác, các hạ đã không chịu để người lại, bọn này đành phải lãnh giáo thôi. Lâm Thành Phương trầm giọng, ba vị binh khí không có mắt, đã đồng thủ e khó khỏi thương vong. Người đứng giữa cười khẩy, xem ra Lâm Tiêu Đầu dường như nắm chắc phần thắng trong tay. Ba vị trên áo da có dấu độc châm, tại hạ chẳng thể không tìm cách để bảo vệ tính mạng của mình trước. Người bên trái cười khẩy tiếp lời, đại ca, tiểu đệ xuất thổ chức trừng trị tên tiểu tử này một trận. Đoàn liền đề khí tung mình, lướt tới nhanh như gió. Người đến trước mặt Lâm Thành Phương, binh khí cũng đã cầm trong tay. Hai tay vung ra, hai vệt sáng bắn thẳng vào ngực Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương trường kiếm quét ngang, leng keng hai tiếng, hai lưỡi nguyệt nha đao đã bị đánh bạt. Hai lưỡi nguyệt nha đao này dài không đến thước hai, nhưng ngoài chỗ giữa có thể cầm tay. Toàn bộ đều là lưỡi đao sắc bén và phía sau cũng có dây buộc. Lâm Thành Phương sau khi gạt phăng hai lưỡi đao lạnh lùng nói: "Ba vị đều đã giao thủ với tài hạ rồi, chẳng hay còn muốn đồng thủ nữa không?" Người đứng giữa cười khẩy: "Không sai, ba huynh đệ bọn này mỗi người công một chiêu đều bị các hạ đỡ gạt. Tiêu sư của biểu thông tiêu cục quả là cao minh, nhưng tuyệt chiêu thật sự của bọn này chưa thi thố đâu. Giao thủ một chiêu, trong lòng chúng ta đều đã tự hiểu rồi. Nếu tiếp tục quyết đấu, chẳng ích lợi gì cho cả đôi bên. Và lại, Lâm Mỗ nghe nói thành phần tinh nhuệ được tập trung ở chặng sau cùng, quyết một phen tử chiến với chúng tôi tại đó." Người đứng giữa gật đầu: "Không sai, nên bọn này đã có sự thay đổi rất lớn. Qua một chiêu giao thủ với các vị vừa rồi, tại hạ tin là trong thời gian ngắn ba vị khó mà thắng nổi tại hạ." "Đúng vậy. Cho nên nếu chúng ta đồng thủ tiếp, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Nếu là người trong tể cục thọ thương cũng chẳng sao, còn như quý huynh đệ thọ thương thì thật là thiệt thòi cho các vị." Tuyết Cốc Tam Quái đưa mắt nhìn nhau, bỗng quay người bỏ đi. Quách tướng nhanh bước đi đến nói: "Lâm huynh xử trí như vậy không đúng rồi." Lâm Thành Phương thoáng ngạc nhiên: "Xin Quách huynh chỉ giáo cho." "Tuyết Cốc Tam Quái võ công chẳng kém, nếu chúng ta trừ diệt họ tại đây, chẳng phải giảm bớt một phần trợ lực hay sao? Còn như để họ gia nhập với trận phục kích sau cùng, vậy chẳng phải sẽ tăng cường thực lực đối phương ư?" Lâm Thành Phương cười: "Quách huynh nói cũng phải, nhưng tại hạ lại nghĩ khác. Xin thỉnh giáo. Trên áo da của họ có dấu độc châm, khó có thể đề phòng, trừ phi nhất cử có thể lấy mạng họ, không cho họ có cơ hội phát ra độc châm. Tuy nhiên, vậy cũng là một cuộc giết chóc tàn bạo, sẽ khiến cho các trận phục kích sau sinh lòng liều mạng." "Ý Lâm huynh là muốn họ gia nhập với trận phục kích sau cùng hay sao?" "Không sai, vậy có lợi cho họ mà cũng có lợi cho chúng ta. Họ tập trung lực lượng đông hơn, nhưng chúng ta cũng giữ lại được rất nhiều võ công chưa sử dụng đến." "À, ra vậy." Lâm Thành Phương cười: "Tại hạ suy tính như vậy chưa chắc là đúng, nhưng đôi bên lợi hại như nhau, họ có thể giữ lại thêm một số người, chúng ta cũng có thể giữ lại một số võ công chưa xuất thủ, còn về thời gian chưa chắc họ có thể trợ lực." "Lâm huynh nói rất có lý, nhưng câu sau cùng thì tại hạ không hiểu." "Họ có thêm một người." "Dĩ nhiên là có thêm một phần lực lượng, sao Lâm huynh lại nói là chưa chắc có thể trợ lực?" Lâm Thành Phương mỉm cười: "Cao thủ võ lâm giao chiến không như hành quân bố trận, phải tùy theo hình thế địa lý, xem có thể phối hợp thích nghi với võ công của họ hay không. Đôi khi đông người mà không sao trợ giúp được phe mình, trái lại còn trở nên vướng víu là khác." Quách tướng gật gù: "À, vậy cũng rất có lý. Chẳng hạn họ có 7-8 người hợp công chúng ta 1-2 người, vậy thì dương mao châm của Tuyết Cốc Tam Quái sẽ không sao thi thố được." "Đúng vậy." Hai người nói đến đó, chỉ thấy trước mặt lại có một chàng phục kích. Chàng này là hai người đàn bà trung niên, tay cầm trường kiếm, váy dài chấm đất, phủ khuất đôi chân. Lâm Thành Phương ngạc nhiên chau mày nói: "Quách huynh, tại sao họ lại mặc váy dài thế này?" "Lâm huynh không biết hai người này sao?" "Không, đó là Quần Lý Cước, lừng danh trên giang hồ." "Quần Lý Cước, đó là võ công gì vậy?" "Cái đáng sợ của họ không phải là trường kiếm trong tay, mà là đôi chân ẩn khuất trong váy dài." "Ồ, nghe đâu đôi chân họ đá ra nhanh như tia chớp và còn có thể đá ra ám khí nữa." "À, thật là tuyệt, thật là chuyện chưa từng nghe bao giờ." "Tại hạ cũng chưa từng chứng kiến, Lâm huynh nhường trận này cho huynh đệ tại hạ có được chăng?" "Được, vậy hãy hết sức cẩn thận." Hai người đàn bà này tuổi đều chừng 37-38, vậy mà lại một người mặc toàn màu lục và một người mặc toàn màu đỏ. Nữ nhân áo đỏ cười khẩy nói: "Âm dương song kiếm, ngươi còn biết gì về tỷ muội chúng ta, cứ nói ra hết với họ đi." Quách tướng cười: "Các vị hai tỷ muội, bọn này hai huynh đệ, hai với hai mới xứng." Nữ nhân áo đỏ lạnh lùng ngắt lời: "Quách tướng, ngươi mà còn dám buông lời trêu cợt tỷ muội ta, hãy coi chừng cái mạng chó của ngươi đó." Quách tướng thản nhiên cười: "Đại cô nương nói vậy chẳng nhẽ có thể đe dọa người ta hay sao? Chúng ta đồng thủ vốn chính là chuyện liều mạng kia mà. Đồng thủ với nhau chỉ là để tranh thắng bại, không nhất thiết phải liều mạng. Nhưng nếu ngươi buông lời xúc phạm bọn ta, giữa hai chúng ta sẽ là một cuộc chiến sinh tử đó." Quách tướng nghiêm mặt: "Cô nương không cần khách sáo. Âm dương song kiếm một khi xuất thủ là dốc hết toàn lực. Hai vị cô nương có bản lĩnh độc đáo gì, xin cứ thi thố." Nữ nhân áo lục bỗng cất tiếng nói: "Âm dương song kiếm hai người vốn là trợ thủ do chủ nhân thỉnh cầu mời để đối phó với Trạm Tình Nữ và Biểu Thông Tiêu Cục. chẳng ngờ hai người lại quay ngược mũi giáo đối phó với người thỉnh mời. Quách tướng cười, nhị cô nương, tại hạ tuy được mời đến nhưng không biết người mời là ai, nhị cô nương có biết không vậy? Nữ nhân áo lục ngẩn người, đó thì bổn cô nương không lưu ý, nhưng vô luận thế nào hai vị cũng không thể quay lại đối phó với người mời. Nếu không bằng lòng, hai vị sao không bỏ đi? Thú thật là huynh đệ bọn này cũng không muốn đồng thủ với quý tỷ muội. Nếu có thể giải quyết êm thấm thì tốt hơn hết, nhưng còn hai vị cô nương cũng không biết người mời trợ thủ là ai, vậy thì hà tất lại bán mạng cho kẻ khác? Nữ nhân áo lục cười khẩy, tỷ muội chúng tôi tuy là hàng nữ lưu nhưng cũng không phải tùy tiện nghe người sai bảo, chúng tôi phải tính nợ với Trạm Tình nữa, cho dù không được mời, hai tin cũng đến tham gia vào cuộc. Nghe khẩu khí của cô nương, dường như hai vị hết sức căm thù Trạm Tình nữa. Đúng vậy. Vì sao, có thể cho biết hay chăng? Cho các hạ biết cũng không sao. Tỷ muội chúng tôi có một vị huynh đệ đã bị Trạm Tình nữ hãm hại, vậy chúng tôi có nên báo thù hay không? Quách tướng gật đầu, nên, nhưng... Nữ nhân áo đỏ tiếp lời, lời đã nói rõ rồi, nếu hai vị không muốn bị lôi cuốn vào trận thị phi này, bây giờ rút lui đi vẫn còn kịp. Quách tướng lắc đầu, e không kịp nữa đâu. Nữ nhân áo đỏ nhớ mày, vì sao chứ? Huynh đệ bọn này rất yêu thích tiền bạc, Trạm Tình nữ đã hứa là nếu huynh đệ bọn này bảo vệ nàng ta bình yên vượt qua. Nữ nhân áo lục ngắt lời, tính mạng của quý huynh đệ có thể dùng tiền mua được ư? Quách tướng cười ha hả, nhị cô nương, tục ngữ có câu có tiền mua tiên cũng được, huống chi là mua mạng người. Hai vị đã bán mạng, vậy chúng tôi cũng muốn thử hỏi giá cả bao nhiêu? Cao lắm, hai vị cô nương không xuất nổi đâu. Đòi giá trên trời, trả giá dưới đất, thì mỗi chúng tôi cũng có chút ít dành dụm, không chừng trả giá cao hơn Trạm Tình nữa cũng nên. Hai vị cô nương đã quyết hỏi, vậy thì tại hạ xin ra giá. Tiểu muội xin kính cẩn lắng nghe. Huynh đệ bọn này mỗi người 1 vạn lạng. Nữ nhân áo lục tiếp lời, 1 vạn lạng không phải là quá đắt, tìm mỗi chúng tôi cũng mua nổi. Quách tướng cười, nhị cô nương, Trạm Tình nữ rất giàu có, trong khắp thiên hạ người giàu có hơn không nhiều đâu. Tỷ muội chúng tôi sống đứng đắn đàng hoàng, đương nhiên không giàu có bằng Trạm Tình nữ rồi. Cô nương, âm dương song kiếm mỗi mạng chỉ bán với giá 1 vạn lạng bạc, quá rẻ có phải không? Nữ nhân áo lục như mày, không phải là 1 vạn lạng vàng đó chứ? Cô nương đã nói đúng rồi. Nữ nhân áo lục lắc đầu, 1 vạn lạng vàng, tỷ muội không tin Trạm Tình nữ giàu có đến vậy. Tin hay không là việc của cô nương, nhưng âm dương song kiếm nếu không phải với giá ấy, không bao giờ bán mạng bản thân đâu. Đắt quá, tỷ muội chúng tôi không xuất nổi. Nữ nhân áo đỏ bỗng nói, nhị muội nghe y nói vớ vẩn gì cái chứ, xuất thủ đi. Nữ nhân áo lục vâng một tiếng, đột nhiên vung tay, trường kiếm tạo ra 2 đóa hoa bạc đâm thẳng vào ngực của Quách tướng. Quách tướng lách người sang một bên, tay phải tuốt kiếm ra, keng một tiếng đánh bạt trường kiếm của nữ nhân áo lục. Nhưng vì e ngại đôi chân đối phương, y không dám mạo hiểm lùi nhanh ra sau, tránh khỏi tầm chân của đối phương. Lâm Thành Phương chăm chú nhìn mong nữ nhân áo lục tung ra một cước để xem quần lý cước nhanh đến mức nào mà có thể danh chấn giang hồ. Nhưng Quách tướng hết sức cẩn thận ứng chiến, trường kiếm trong tay sử dụng như đại đao, vùng quét xa rộng, người luôn luôn giữ khoảng cách tương đối với nữ nhân áo lục. Thật chốc đã qua mấy mươi chiêu, đôi bên đều không sao thi thố sở học thật sự. Quách tướng chủ yếu phòng thủ, nữ nhân áo lục sau khi liên tiếp công ra 10 mấy chiêu bỗng dừng lại nói, Quách tướng, chúng ta giao thủ như thế này, biết đến bao giờ mới phân thắng bại? Quách tướng thu kiếm lùi về sau 2 bước cười nói, tại hạ vốn dĩ không muốn phân thắng bại với cô nương tại đây kia mà. Các hạ nói vậy là sao? Người chủ sự đã tập trung toàn bộ những phần tử mà y cho là khả dụng ở chàng sau cùng, chuẩn bị quyết một phen sinh tử với chúng tôi tại đó. Nếu hai vị cô nương toàn lực thi thố tại đây, bất luận thắng bại, dường như đều chẳng ích gì đối với hai vị. Vì sao chứ? Tìm một chúng tôi nếu giết được âm dương song kiếm các người, vẫn có thể vang danh được vậy. Hồng tỷ lục muội quần lý cước đã vang danh trên giang hồ lắm rồi, đâu cần phải nhờ vào âm dương song kiếm bọn này. Hơn nữa cô nương ít ra cũng phải nhận thấy rõ một điều. Điều gì? Các vị vốn là cậy đông thủ thắng, nhưng tình thế trước mắt lại là chúng tôi mạnh hơn quý tỷ muội. Nữ nhân áo đỏ như đã hiểu ra đạo lý gật đầu nói, đúng nhị muội, chúng ta đâu ngốc nghếch đến mức sống chết với âm dương song kiếm tại đây. Nữ nhân áo lục nhướng mày, đại tỷ, họ quyết bảo vệ Trạm Tình nữ không chịu nhường bước, chúng ta cũng chẳng còn cách nào hơn. Cho dù chúng ta muốn phân cao thấp với âm dương song kiếm thì cũng không phải là trong lúc này và tại đây, đi thôi. Nữ nhân áo đỏ nói xong quay người dẫn bước bỏ đi. Nữ nhân áo lục đưa mắt nhìn Quách tướng nói, Các hạ khá lắm, chỉ vài lời đã thuyết phục được gia tỷ rồi. Quách tướng cười, lệnh tỷ khá là thông minh sáng suốt, tại hạ nói là hiểu thấu ngay. Nữ nhân áo lục mỉm cười, gia tỷ là người rất khó tính, vậy mà các hạ lại dễ dàng thuyết phục, thật là cao minh. Nhị cô nương, xin hãy chuyển cáo với lệnh tỷ một câu. Câu gì? Chúng tôi là người bị vây hãm, bắt buộc phải toàn lực ứng phó. Quý tỷ muội tốt hơn, không nên đứng mũi chịu sào. Nữ nhân áo lục gật đầu, tiểu muội hiểu rồi. Đoạn quay người tung mình phóng đi. Lâm Thành Phương cười nói, hay lắm, tấn công vào tâm lý là thượng sách. Dường như họ đã bị Quách huynh thuyết phục rồi. Không dám, tại hạ chỉ là học theo Lâm huynh mà thôi. Họ bỏ đi như thế này, cục thế đã rõ ràng rồi. Quách tướng không hiểu hỏi, rõ ràng như thế nào? Hai vị cô nương ấy dường như đã từ bỏ kế hoạch 10 chặng phục kích, định phân thắng bại với chúng ta ở chặng phục kích sau cùng. Vậy thì có lợi hay có hại đối với chúng ta? Hoàn toàn hại chứ không có lợi. Nhưng hai điều hại thà chọn cái nhẹ hơn. Họ tập trung một chỗ, dẫu sao có hại cho chúng ta cũng ít hơn. Nhận xét của tại hạ có điểm khác với Lâm huynh. Nếu như mỗi chặng phục kích chúng ta đều hạ độc thủ, có thể khiến họ khiếp đường trước, vậy cũng có lợi cho chúng ta trong cuộc chiến sau cùng. Lâm Thành Phương cười, nhưng một khi đồng thủ thì cũng buộc đối phương phải toàn lực ứng phó, quyết một phen sinh tử. Quách tướng ngẩn người, đó thì cũng có lý. Hai người vừa nói vừa đi, lại đến một chặng mai phục khác. Nhưng lần này không cần phải nói nhiều, kẻ địch đã rút lui. Lâm Thành Phương nhẹ thở phào nói, Quách huynh, chặng mai phục sau cùng ở tại đâu vậy? Không xa lắm, chỉ phía trước kia thôi. Lâm Thành Phương ngước mắt nhìn, chỉ thấy phía trước là một ngọn đèn nhấp nhô, hai bên đầy cỏ dại và cây thấp. Nhưng ở hai bên con đường to rộng lại có hai quán ăn khá đông khách, thường xuyên có các khách thương buôn dừng lại ăn uống và nghỉ ngơi. Lâm Thành Phương chậm rãi nói, họ mai phục ở trên đồi hay là trước đồi? Quách tướng đáp, có lẽ là ở trên đồi, những người này đa số đều là cao thủ thành danh, bảo họ nấp trong bụi cỏ lùm cây, hẳn là họ không đồng ý. Vạn Thọ Sơn bỗng xen lời, vậy là họ ngồi trong quán ăn kia đợi chúng ta rồi. Quách tướng gật đầu, có lẽ vậy. Vậy càng tốt, chặn đường quang minh chính đại như vậy có khí phách hơn là nấp trong bóng tối ám toán nhiều. Tổng tiêu đầu, họ tập trung hết lực lượng tại đây. Trên đồi có một khoảng đất cỏ rộng, đối với họ như là lợi nhiều hại ít. Vạn Thọ Sơn ngẫm nghĩ một hồi, nếu như họ lấy một trọi một lần lượt từng người thì chúng ta có thể ứng phó, chỉ sợ họ nhất loạt xong tới, vậy thì dù chúng ta có thể nghênh địch cũng khó phân thân bảo vệ chất tràn tình nữa. Quách tướng gật đầu, tại hạ cũng lo ngại như vậy. Lâm Thành Phương quay lại nhìn Điền Côn hỏi, Quách huynh có biết vị Điền huynh đánh xe kia không? Lâm huynh cho biết y là nhân vật thế nào ấy? Trảm tình nữ không nói rõ, tại hạ cũng không tiện hỏi, nhưng xem thân thủ của y không phải là một người đơn giản. Lâm huynh từng nghe nói đến danh hiệu Linh Tiêu chưa? Tại hạ bảo Tiêu chưa lâu, rất ít biết về những cao nhân trên giang hồ. Y chính là Linh Tiêu Điển Côn. Linh Tiêu, vậy có nghĩa là gì? Điền huynh ấy sở trường về một loại ám khí tên là Linh Tiêu có phải không? Một loại phi tiêu có kèm theo tiếng lạc reo. Vạn Thọ Sơn ngạc nhiên hỏi, phi tiêu mà có kèm tiếng lạc reo, vậy chẳng phải mất đi tác dụng của ám khí còn gì? Quách tướng cười, Linh Tiêu là một trong các môn ám khí lừng danh trên giang hồ, nhưng uy lực thế nào, thú thật là tại hạ cũng chưa từng chứng kiến. Nhưng lát nữa đây quá nhiều cường địch, y cũng buộc phải xuất thủ mà thôi. Lâm Thành Phương thấp giọng, võ công của Trảm Tình Nữ vì sao lại tiêu tan vậy? Theo lời đồn đại thì nàng ta không hề mất võ công, mà chỉ là thương thế chưa bình phục, không thể vọng đến chân khí mà thôi. Quách huynh, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nhưng đối phương hư thực thế nào chúng ta hoàn toàn không biết. Về mặt biết người hiển nhiên là không đủ, cho nên chúng ta đành phải ra sức về mặt biết ta. Nếu tại hạ có hỏi gì sai, xin Quách huynh bỏ qua cho. Tại hạ không dám, Lâm huynh có điều gì xin cứ dạy bảo. Trảm Tình Nữ có những võ công gì vậy? Lâm huynh muốn hỏi võ công lợi hại nhất có phải không? Đúng vậy, kể cả ám khí. Nàng ta có một môn ám khí rất lợi hại tên là Tí Ngọ Truy Hồn Đinh. Ám khí tầm độc á? Theo tại hạ biết thì nó có hai loại, một loại tầm độc và một loại không tầm độc. Lâm Thành Phương gật đầu. Một người sử dụng ám khí mà phân ra có độc và không có độc, vậy cũng chứng tỏ còn có lương tri. Quách huynh, hành vi của Trảm Tình Nữ trên giang hồ như thế nào? Nàng ta không phải là người tốt, ít ra cũng không phải là một người phụ nữ đoan chính, nhưng cũng không đến nỗi xấu xa như lời đồn đại trên giang hồ. Mọi người đều tìm nàng ta để báo thù, bảo là nàng ta đã làm hại rất nhiều người, chẳng hay đó là thật hay giả vờ. Quách tướng cười, Lâm huynh, rượu khiến người say, nhưng rượu có tội tình gì? sắc khiến người mê hoặc, lối đâu phải ở sắc. Nếu như mọi người đều thấu hiểu thiên lý tứ đại giai không, thì trảm tình nữ hại ai được cái chứ? Lâm Thành Phương cười, Quách huynh quả là cao kiến, nhưng rượu là tự chuốc, sắc có thể khiêu gợi. Nếu như trảm tình nữ thâm tàng bất lộ, an phận ở trong nhà, thì dù có mỹ sắc tuyệt trần thì cũng đâu nên gây cục diện can qua như ngày hôm nay. Quách tướng cười ha ha. Lâm huynh, đất cát không giấu nổi Dạ Minh Châu, cho dù trảm tình nữ ở trong nhà lã thì cũng có người tìm đến. Lúc này họ đã đi đến dưới chân đồi Vạn Thọ Sơn, đảo mắt quan sát địa thế. Ngoắc gọi Hàn Nhị đến khẽ dặn bảo điều gì đó. Lâm Thành Phương thì khoát tay với Điền Cô nói, Điền huynh thâm tàng bất lộ, tại hạ vốn không dám làm phiền Điền huynh, nhưng lúc này tình thế gay cấn, chúng ta có ít người, việc bảo vệ trảm tình nữ xin Điền huynh hãy lưu ý cho. Điền Côn gật đầu, tại hạ sẽ cố hết sức mình. Lâm Thành Phương cười, tình thế nếu cần thiết, mong là Điền huynh hãy thi thố tuyệt kỹ. Điền Côn mỉm cười, tại hạ quyết không giấu giếm. Từ trong xe vọng ra tiếng trảm tình nữ cười nói, Lâm Tiêu Đầu, tiểu muội cũng sẽ dốc hết tâm lực. Điền Côn đã đặc biệt làm thêm 100 ngọn linh tiêu, khi cần sẽ tự thi thố. Điền Côn mỉm cười không nói gì nữa. Quách tướng ngoảnh lại nhìn Mã Hầu nói, nhị đệ, chúng ta hãy đi trước mở đường. Mã Hầu vâng một tiếng, nhanh bước đi đến bên Quách tướng. Hai người sải bước đi thẳng lên đồi. Lâm Thành Phương theo sát sau lưng hai người, còn Vạn Thọ Sơn thì đi cùng xe ngựa, giữa khoảng cách với hai người chừng 10 mấy trượng. Họ đi lên đến đỉnh đồi, không hề có một người nào ngăn cản. Ngọn đồi này tuy không cao lắm, nhưng bên trên rất rộng lớn. Trong quán ăn có rất nhiều người ngồi ở hai bên, hầu hết đều mặc võ phục và có mang binh khí. Quách tướng thả chậm bước nói, Lâm huynh, mấy nhân vật chính có lẽ đều nấp sau quán ăn cả, chúng ta dừng lại uống chén trà hay là đi thẳng qua? Nếu có thể thì chúng ta đi qua là tốt hơn, nhưng chẳng rõ họ có chịu để yên hay không. Chúng ta ba người có lẽ họ không ngăn cản, nhưng chắc chắn họ sẽ không để cho xe ngựa đi qua. Lâm Thành Phương cười, dù sao chúng ta cũng không nên gây hấn trước, đành phải chờ xem diễn biến vậy. Ba người không đi qua đồi, cũng không vào trong quán ăn, mà đứng ngay ở giữa đường. Những người ngồi trong quán ăn hầu hết đều đưa mắt nhìn họ. Lâm Thành Phương đảo mắt nhìn quanh, đoạn quay sang Cách Tướng khẽ nói, họ người nhiều thế mạnh, tốt hơn hết là dù dẫn chúng ta đến khoảng đất rộng ở phía sau kia, chúng ta không thể để cho họ được như ý. Lâm huynh chuẩn bị đối địch thế nào? Đồng thủ với họ ngay trên quan đảo. Hai bên quán ăn đã hạn chế nhân sự tấn công của họ, chỉ cần tạo ra cục diện hỗn chiến, dù cho họ bố trí mai phục cũng không sao thiết triển được. Đúng, chúng ta sẽ hành động như vậy. Lẽ ra họ nên ngăn cản chúng ta trước mới phải. Chẳng ngờ họ lại tỏ ra hào phóng để chúng ta chiếm lấy một địa thế rất có lợi. Lâm Thành Phương khẽ nói ra kế hoạch đối địch của mình. Chưa nói xong, xe ngựa cũng đã lên đến đỉnh rồi. Lúc này trong quán ăn cũng cùng lúc có người đi ra. Quách tướng và Mã Hầu cũng nhanh chóng di chuyển sang bên, cách Lâm Thành Phương khoảng hơn 1 trượng. Nhưng đối phương sớm đã có sự sắp đặt. Bên trái trong quán ăn đi ra Tuyệt Cốc Tam Quái, theo sau là 10 mấy đại hán có mang binh khí, tiến về phía Âm Dương Song Kiếm. Từ bên phải quán ăn đi ra một người áo đỏ và một người áo lục, chính là tỷ muội Quần Lý Cức. Theo sau cũng là 10 mấy đại hán có mang binh khí tiến đến bao vây Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương thấy vậy biết ngay là có người cao minh ở trong bóng tối điều động, và người này rất có thể chính là nhân vật thần bí đã phát thư mời. Một vị hòa thượng mặc áo cà sa vàng cũng từ trong quán ăn đi ra, tiến về phía xe ngựa do Vạn Thọ Sơn bảo vệ. Theo sau vị hòa thượng ấy là 5 lão nhân áo xanh, tuổi trạc ngũ tuần. Sau nữa là 20 mấy đại hán có mang binh khí. Quách tướng cười héo hắt nói, Lâm huynh, xem ra người ta cũng đã sớm có chuẩn bị rồi. Lâm Thành Phương nghiêm giọng, hai vị hãy chuyên tâm cửa địch, không nên phân tâm. Đồng thời tay phải nắm lấy chuôi kiếm, choang một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi bao. Lúc này tỷ muội Quần Lý Cức đã tiến đến gần Lâm Thành Phương. Xe ngựa cũng đã dừng lại, hai chiếc tụ lại một chỗ. Hàn Nhị và gã Tranh Tử Thủ lập tức đưa tay, mỗi người nắm lấy một vòng ngựa. Điền Côn từ trong xe lấy ra một sợi xích đặt ở bên cạnh. Vạn Thọ Sơn thì với hai tay không, đứng cản trước xe ngựa. Hòa thượng áo vàng đi đến cách Vạn Thọ Sơn ngoài 1 trượng, dừng lại, một tay dựng trước ngực nói, A Di Đà Phật, Bần tăng đại hóa, xin thỉnh giáo thí chủ tôn tính đại danh. Vạn Thọ Sơn động tâm thầm nhủ, cái tên đại hóa này dường như mình đã có nghe qua ở đâu, phải cẩn thận mới được. Đồng thời ôm quyền đáp lễ nói, tại hạ họ Vạn, tổng tiêu đầu của Biểu Thông Tiêu Cục. Đại danh của Vạn thí chủ là... Người phàm tục không có danh tiếng, nói ra đại sư cũng không biết. Đại hóa đại sư lạnh lùng, Vạn thí chủ quá khiêm tốn rồi, Nhưng biểu thông tiêu cục tuy không có danh tiếng gì, bảo vệ trảm tình nữ, gây thù kết oán với mấy mươi bằng hữu võ lâm trung nguyên, đối với quý cục thật được không bù mất. Đại sư nói rất phải, nếu tề cục mà sớm biết trảm tình nữ đã gây ra nhiều hận thù như vậy, chắc chắn đã không nhận chuyến tiêu này. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã nhận, và hơn nữa đây lại là chuyến tiêu thuần đường về, từ Khai Phong đến Tử Châu chỉ với giá 500 lạng bạc. Thù lao của chuyến tiêu này không thấp, nhưng cuối cùng lại phải trả cái giá rất lớn. Được không bù mất, nhưng luật lệ của giới tiêu cục chúng tôi đã nhận lời, đành phải cố sức bảo vệ chuyến tiêu này mà thôi. Vậy là cuối cục đã quyết định chống chói đến cùng chứ gì? Không còn cách nào khác hơn, nên mong là đại sư có thể để cho một con đường cho chúng tôi đi. Cũng may là tề cục bảo vệ chuyến tiêu này chỉ đến Tử Châu, chỉ cần vào đến cửa thành là chúng tôi hết trách nhiệm. Lúc này từ phía sau đại hóa đại sư chậm bước đi ra một lão nhân áo dài xám, tuổi ngoài 50, dáng người tầm thước, râu bạc phất phơ, lưng thắt dây đai màu đen to cỡ ba ngón tay, vải dày nửa tấc, nhìn thoáng qua cũng biết không phải bằng vải, nhưng không rõ làm bằng vật gì. Lão nhân áo xám này hai tay trắng nuốt và 10 ngón tay rất dài, hòa nhã vuốt râu cười nói: Vạn tổng tiêu đầu, chúng tôi chẳng những bồi phục đẩm lực của quý cục mà cũng rất bồi phục võ công của tiêu sư quý cục. Nhưng theo lão ô biết, dù đã nhận lời vậy có thể thoái tiêu. Nếu vạn tổng tiêu đầu bằng lòng, mọi tổn thất của quý cục chúng tôi sẵn sàng bồi thường thỏa đáng. À, ý kiến rất hay, nhưng có điều không thích hợp với luật lệ của giới bảo tiêu chúng tôi. Các hạ đã dành giao tình cho tệ cục, sao không chờ chúng tôi đến Tử Châu? Lão nhân áo xám cười khẩy ngắt lời: Vạn tổng tiêu đầu không thấy nói vậy là quá đáng hay sao? Ồ, đó thì vạn mỗ không thấy. Xem ra cuối cục là cố ý gây khó khăn cho chúng tôi. Vạn mỗ đâu dám, chặn đường là các vị, chúng tôi đã hết lời thỉnh cầu, cho chúng tôi một con đường đi. Lão nhân áo xám quay sang đại hóa đại sư nói: Đại sư, xem ra bắt buộc phải động thủ rồi. Đại hóa đại sư khẽ thở dài: Chúng ta đã hết giả cả lời mà không khuyên được họ đổi ý, cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Lão nhân áo xám buông tiếng cười khẩy, trầm giọng nói: Tổng tiêu đầu đã nghe rồi chứ? Đại hóa đại sư là cao tăng thiếu lâm, ngay cả ông ấy mà còn nổi giận, các hạ tự lượng xem có chống cự nổi hay không. Thanh danh phái thiếu lâm rất lớn, Vạn Thọ Sơn quả thật không muốn gây thù kết oán với họ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác hơn, đành trao mày nói: Các hạ xưng hô thế nào? Khai Bi Thủ Hạng Phương. Vạn Thọ Sơn tuy ít khi đi lại trên chốn giang hồ, nhưng từng có nghe Chu Thiên Bút nói người này thì ra là hạng đại hiệp, Vạn Mỗ ngưỡng mộ đại danh từ lâu, hôm nay thật là hân hạnh được gặp. Hạng Phương cười khẩy: Vạn tổng tiêu đầu trước đây hoạt động ở vùng nào? Tại hạ rất ít khi đi lại trên giang hồ, nhưng từng có nghe đại danh của Hoàng Huynh. Hạng Phương cho mày: Các hạ ít khi đi lại trên giang hồ, sao lại đến Từ Châu làm tổng tiêu đầu? Vạn Thọ Sơn biết đối phương định tìm hiểu lai lịch của mình, cười nói: Tại hạ bị bằng hữu kéo xuống nước, không còn cách nào hơn, đành phải dẫn thân vào chốn giang hồ. Vạn tổng tiêu đầu nói vậy là không đúng rồi, nhưng các hạ đã không muốn nói ra danh tính lai lịch, tại hạ cũng không bắt buộc. Giọng nói bỗng trở nên gay gắt, tiếp: Việc đã rất rõ ràng, chúng tôi đã quyết tâm giữ lại trảm tình nữ, trừ hại cho giang hồ. Nếu Vạn tổng tiêu đầu bằng lòng vì tình hạng mỗ với đại hóa đại sư, thoái lại chuyến tiêu này, đôi bên có thể không tổn thương hỏa khí. Sau này quý cục có việc gì, mọi người đều dễ bản tính. Còn những quý cục không chịu nể mặt chúng tôi, thì chỉ có một con đường để đi mà thôi. Xin hạng huynh chỉ giáo cho. Bằng vào võ công mà xông qua sự ngăn chặn của chúng tôi. Hạng huynh, tại hạ không muốn xảy ra chuyện động thủ sát phạt. Hạng Phương nhẹ thở phào: Vậy thì rất dễ, chỉ cần để lại trảm tình nữ sẽ không còn việc của quý cục nữa. Rất tiếc, như vậy là trái với luật lệ của giới bảo tiêu, tại hạ không thể nào tuân mệnh được. Hạng Phương lạnh lùng: Vậy tổng tiêu đầu hãy xuất thủ đi. Vạn Thọ Sơn gật đầu: Hạng huynh nhất quyết phải động thủ sao? Không sai, các hạ không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Vạn Thọ Sơn ngoảnh lại nhìn Hàn Nhị, chỉ thấy hai chiếc xe đã được tập trung một chỗ và ngựa cũng đã được buông lỏng dây cương. Nếu như chúng hoàng kinh phóng chạy, cũng không kéo theo cỗ xe. Hàn Nhị với gã tranh tử thủ đã xuống xe đứng bên cạnh hộ vệ. Điền Côn vẫn ngồi trước xe, tay trái cầm roi dài, tay phải nắm chặt bốn ngọn linh tiêu. Màn xe buông rũ, không nhìn thấy trảm tình nữ với tam xích kim đồng có sự chuẩn bị như thế nào. Hạng Phương bỗng ngửa mặt cười to ba tiếng, đoạn nói: Hay lắm, thì ra các vị đã sớm chuẩn bị rồi. Vạn Thọ Sơn thấy không sao giải quyết êm thấm được nữa, bèn khó nhẫn nhịn, lạnh lùng nói: Hạng Phương, đây là do các hạ bức bách, chúng ta chẳng thể không động thủ được nữa đâu. Hạng Phương cười khẩy: Tổng tiêu đầu của một tiêu cục bé nhỏ mà lại dám vô lễ với Hạng Phương như vậy. Vạn Thọ Sơn cười: Bầu thông tiêu cục tuy nhỏ nhưng chưa xem Hạng Phương các hạ ra gì đâu. Hạng Phương tức giận: Thật là ngông cuồng. Ngông cuồng hay không các hạ thử sẽ biết ngay. Hạng Phương nghiêng người quát: Được, lão phụ lĩnh giáo trước đây. Đoàn liền một trường bổ ra, lão hiệu xưng là Khai Bi Thủ, quả nhiên trường lực mạnh kinh người. Vạn Thọ Sơn buông tiếng cười khẩy, không lui không tránh, tay phải vung lên thẳng thừng đón tiếp lấy trường lực của Hạng Phương. Hạng Phương thấy vậy thì mừng thầm: Trường lực của mình đã khổ luyện 40 năm, uy lực có thể khai bi phá thạch, lão tiểu tử này dám ngạnh tiếp, như vậy là tự chuốc khổ vào thân rồi. Chỉ nghe bùng một tiếng, song trường chạm nhau, trường lực của Hạng Phương rắn mạnh như sắt thép, nhưng trường lực của Vạn Thọ Sơn hết sức mềm mại, dùng quyết chứ ngự hóa giải hoàn toàn lực đạo ngàn cân của đối phương. Hạng Phương giật mình kinh hãi, nhưng trường thế không thu về được nữa. Lúc này nếu cho Vạn Thọ Sơn thừa kế phản kích, chỉ cần với tới là có thể nắm giữ mạch môn của lão ngay. Nhưng Vạn Thọ Sơn đã không phản kích. Đại Hóa Đại Sư lớn tiếng tuyên Phật hiệu: A Di Đà Phật, miên trưởng nội gia tuyệt lắm. Vạn Thọ Sơn mỉm cười: Tài hạ bêu xấu rồi. Đại Hóa Đại Sư khoát tay: Xin Hạng huynh hãy lui ra. Hạng Phương rất biết lẽ tiến thoái và cũng rất cảm kích Vạn Thọ Sơn đã nương tay, ôm quyền nói: Tổng tiêu đầu thâm tàng bất lộ, Hạng mỗ đã được lĩnh giáo, núi xanh không đổi, hẹn ngày tái ngộ. Lão y lời lui ra, nhưng lui rất xa, bóng sau lưng nhanh chóng biến mất. Đại Hóa Đại Sư nhẹ thở ra nói: Thật không ngờ yêu phụ nhất trảm tình nữ mà lại thỉnh được người như Vạn thí chủ trợ giúp. Tại hạ hành nghề bảo tiêu, luật lệ ràng buộc, thật chẳng còn cách nào khác hơn. Nếu đại sư chịu nương tay cho tại hạ thì tại hạ vô vàn cảm kích. Vạn thí chủ thật quá khiêm tốn, nhưng có điều là trảm tình nữ mình đầy tội ác, hai tay máu tanh, hơn nữa lại hết sức xảo quyệt. Nếu lỡ qua hôm nay, muốn bắt được ả ta thật không phải dễ dàng. Rất tiếc là khi chúng tôi nhận lời bảo vệ chuyến tiêu này, quả tình không biết nàng ta là trảm tình nữ. Nhưng Vạn thí chủ bây giờ đã biết rồi. Nhưng chúng tôi đã chấp nhận lời rồi. A-di-đà Phật, lão nạp đã hết lời, xem ra không sao khuyên được thí chủ. Tại hạ cũng đã tỏ cạn hết những lời chân thành, vậy mà đại sư vẫn không mở lòng từ bi. Lão nạp vì võ lâm trừ hại, lòng như trăng sáng, Vạn thí chủ xuất thủ đi. Vạn Thọ Sơn nhếch môi cười: Tại hạ chỉ là một tiêu sư, cần phải làm tròn trách nhiệm, hết sức bảo vệ cho khách hàng không bị tổn thương. Xem ra giữa chúng ta rất khó có hy vọng hòa giải được rồi. Nhưng ít ra tề cục cũng chiếm được một chữ lý, nên đi khắp thiên hạ chúng tôi cũng không hổ thẹn với lương tâm. Trảm tình nữ hai tay đầy máu tanh, vậy mà Vạn thí chủ lại cố chấp bởi luật lệ, quyết bảo vệ cho một kẻ độc ác, đó là chữ lý của thí chủ hay sao? Vạn Thọ Sơn cười nhận: Đại sư nói cũng có lý, nhưng tại hạ trong lòng có điều thắc mắc, muốn thỉnh giáo đại sư. Lão nạp từ thuở bé đất thọ ơn đức Phật từ bi, được vào cửa tam bảo, tự tin cũng là người hiểu biết đạo lý. Chỉ cần Vạn thí chủ không nói lời ngang ngược, lão nạp xin kính cẩn lắng nghe. Đại sư có phải là người chủ trì sự việc này không? Lão nạp chỉ là một trong số ấy mà thôi. Vạn Thọ Sơn trầm giọng trầm rãi nói: À, vậy là tốt lắm. Đại sư là một trong số người chủ sự, tại hạ phải thỉnh giáo. Các vị đã bố trí 10 chặng mai phục trận đánh trảm tình nữ, vì sao người biết đạo lý lại được sắp xếp ở chặng sau cùng? Các chặng mai phục trước không hề mang đến đạo lý. Xuất thủ chỉ muốn giết người. Nếu người của tài cục chẳng may táng mạng ở các chặng mai phục trước thì đại sư nói đạo lý với ai đây? Đại Hóa Đại Sư ngỡ người: Cuộc trận đánh trảm tình nữ phái này gồm cả hai giới Hắc Đạo và Bạch Đạo trong Trung Nguyên. Có thể một số người nóng này chưa nói rõ sự việc đã xuất thủ. Điều này lão nạp hết sức đáng tiếc. Đại sư chỉ nói một câu đáng tiếc là xóa bỏ hết những chuyện chúng tôi trải qua bao phen sống chết ư? Việc đã qua rồi, thí chủ không hề bị tổn thương, không nên truy cứu nữa thì hơn. Đại sư là cao tăng thiếu lâm mà lại khinh ngôn như vậy, thật là khiến Vạn mỗ khó nói đó. Đại Hóa Đại Sư đuôi lý chắp tay: Vạn thí chủ, trảm tình nữ có quá nhiều kẻ thù, đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm cũng có người bị thọ hại dưới tay của y thị. Lão nạp có thể tạ lỗi với thí chủ một lần nữa, nhưng không thể buông tha cho trảm tình nữ đâu. Đại sư, chúng tôi đã vượt qua mấy chàng mai phục, may mắn chưa chết, chàng sau cùng này dĩ nhiên cũng không cam lòng chịu thua. Vạn thí chủ sao không phóng mắt xem thử, tinh anh trong hai giới Hắc Bạch Trung Nguyên đa số đều tập trung tại đây. Vạn Thọ Sơn cười, trong số đó có không ít người chúng tôi đã gặp gỡ rồi. Thí chủ kiên quyết như vậy hẳn là định tâm động thủ với lão nạp rồi. Đại sư kiên quyết không chịu cho qua, Vạn Mỗ cũng đành phải động thủ mà thôi. Lúc này Lâm Thành Phương với Âm Dương Song Kiếm cũng đã bị bao vây, nhưng đôi bên đều như đang chờ đợi một điều gì đó, chưa có ai xuất thủ. Thì ra sau khi Hạng Phương giao thủ một trường với Vạn Thọ Sơn, Hạng Phương đã lui đi, khiến cho đối phương hết sức bất ngờ, nhất thời đều không dám mạo muội xuất thủ. Bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy là một trường ấy Hạng Phương đã thua kém, mặc dù bề ngoài không thấy gì, nhưng Hạng Phương không phát chiêu thứ nhì đã nhận thua bỏ đi, vậy cũng đủ biết lão ta đã thảm bại. Đại Hóa Đại Sư đã đích thân ra mặt. Hiện trường tuy có đến mấy mươi người nhưng không nghe một tiếng động, bởi mọi người đều lắng nghe cuộc đối thoại giữa Đại Hóa Đại Sư với Vạn Thọ Sơn. Lâm Thành Phương hoành kiếm giới bị, kẻ địch vây quanh chưa xuất thủ, chàng cũng không động đậy. Chàng biết nếu Vạn Thọ Sơn mà thắng Đại Hóa Đại Sư trong vòng 5-3 chiêu thì mình cũng có thể tránh khỏi một trận kịch chiến. Âm Dương Song Kiếm cũng có suy nghĩ riêng, cường địch trước mắt hầu hết đều là người quen, đôi bên đều hiểu biết về nhau phần nào. Một khi đồng thủ hẳn sẽ rất quyết liệt, hai người thật khó có hy vọng thủ thắng, cho nên Quách Tướng và Mã Hậu đều không dám mạo muội xuất thủ. Nhưng Tuyết Cốc Tam Quái cũng biết Âm Dương Song Kiếm chẳng dễ đối phó, nếu Đại Hóa Đại Sư không thắng nổi Vạn Thọ Sơn, cuộc chiến của mình dù thắng cũng chẳng ích gì, mà bại thì càng thảm bại hơn, do đó cũng không dám khinh suất động thủ. Lúc này Vạn Thọ Sơn đã chậm chậm bước đến tiến gần Đại Hóa Đại Sư. Đại Hóa Đại Sư trên lưng có hai chiếc bạt đồng nhưng không lấy xuống, chỉ chắp hai tay trước ngực, mắt khép hở đứng yên. Vạn Thọ Sơn đi đến trước mặt Đại Hóa Đại Sư còn cách chừng ba thước, dừng lại nói: Đại sư, Vạn Mỗ cả gan mạo phạm đây. Lão nạp xin hầu giáo. Vạn Thọ Sơn tay phải từ từ đưa lên, chậm chậm đẩy ra. Ông xuất thủ rất chậm và cũng chẳng có kình phong, nhưng mọi người đều nhận thấy năm ngón tay cong cong của ông đã phủ trùm năm yếu huyệt trước ngực Đại Hóa Đại Sư. Đồng thời trường thế có thể đột nhiên biến thành nhanh như chớp và thay đổi bộ vị tấn công bất kỳ lúc nào. Đại Hóa Đại Sư hết sức trầm tĩnh, chờ đến khi trường thế đến gần trước ngực mới đột nhiên hai tay đưa ra, vung đồng trước ngực như hóa thành 7-8 cánh tay, phong bế hết toàn bộ yếu huyệt trong tầm trường của Vạn Thọ Sơn. Vạn Thọ Sơn xoay cổ tay, thu hồi trường thế đã sắp va chạm với Đại Hóa Đại Sư. Đại Hóa Đại Sư nói: Thí chủ trường pháp thật là cao minh, nội lực thật thâm hậu. Đại sư quá khen, vừa rồi tài hạ nhận thấy trường pháp của đại sư kỳ ảo tuyệt luân, khác hẳn với đường lối võ công của phái Thiếu Lâm. Dám hỏi đại sư, đó là trường pháp gì vậy? Phái Thiếu Lâm có đến 72 môn tuyệt kỹ, mỗi môn biến hóa khác nhau, người ngoài không thể biết được. Vạn thí chủ, qua một trường vừa rồi, lão nạp đã nhận thấy trình độ võ công và nội lực của thí chủ đều rất cao thâm. Nếu chúng ta đồng thủ giao chiến, hẳn sẽ rất là hung hiểm. Bất luận thí chủ đả thương lão nạp hay lão nạp đả thương thí chủ thì kết quả cũng bi thảm. Nên lão nạp còn muốn khuyên thí chủ một câu, nếu có thể chúng ta nên tránh đồng thủ thì hơn. À, thình tình của đại sư, Vạn Mỗ vô vàn cảm kích. Đại sư là người không màng danh lợi, nhưng tài hạ là đứng chân trên giang hồ, sao đại sư không nhường cho một bước, cho tể cục được yên thân lập mệnh trên giang hồ. Việc truy sát Trảm Tình Nữ đâu cần phải gấp trong nhất thời. Đại Hóa Đại Sư cười ảo não: Đây thật là một gút mắt khó có thể tháo mà. Lão nạp với đồng đạo Võ Lâm Trung Nguyên đã phải mất nửa năm trời mới tìm được cơ hội diệt trừ Trảm Tình Nữ. Nếu vì thanh danh của quý cục dễ dàng bỏ qua, vậy thì lão nạp biết ăn nói thế nào với đồng đạo Võ Lâm đây? Vậy là chính đại sư đã vạch kế hoạch đối phó với Trảm Tình Nữ. Lão nạp không dám giành lấy niềm vinh dự ấy, vạch kế hoạch là một vị cao nhân khác. Đại sư có thể cho biết vị cao nhân đó là ai không? Đó thì lão nạp không tiện phỏng cáo, nhưng người ấy hiện cũng có mặt tại đây. Lúc này màn xe đã vén lên, Trảm Tình Nữ chậm rãi bước xuống. Quần hào hiện diện hầu hết đều căm thù Trảm Tình Nữ đến tận xương tủy, nhưng vừa thấy mặt nàng, mọi người đều chố mắt nhìn. Nàng quả là một nữ nhân tuyệt đẹp, gương mặt bầu bĩnh, mày cong mũi thẳng, má đỏ môi hồng, thân hình thon thả, hai tay nõn nượt, đôi mắt to trắng đen rõ ràng. Quyến rũ hơn hết là mị lực từ người nàng toát ra. Một người đẹp như vậy, tại sao có thể gọi là đại sát tinh gây thù kết oán nhiều thế này? Nhưng Trảm Tình Nữ cũng có khuyết điểm, đó là sắc mặt nàng có phần nhợt nhạt như người vừa mới qua cơn trọng bệnh. Tuy nhiên như vậy lại khiến người ta động lòng xót thương. Trảm Tình Nữ đi thẳng đến bên Vạn Thọ Sơn mới dừng lại, chắp tay xá dài đại hóa đại sư, chậm rãi nói: Trảm Tình Nữ kính chào đại sư. Đại hóa đại sư chắp tay đáp lễ: A Di Đà Phật, nữ thí chủ quả là danh bất hư truyền. Trảm Tình Nữ quét mắt nhìn quanh cười nói: Trảm Tình Nữ xin thỉnh giáo đại sư một điều. Nữ thí chủ cứ nói. Phật ở đâu, nước chảy về hướng nào? Nước chảy về hướng thấp, Phật ở trong lòng người. Phật rằng nếu không có ta thì đứng ở nơi nào? Đại sư vì một nữ lưu đã vọng động lửa giận, vậy chẳng phải là phạm giới rồi còn gì? Đại hóa đại sư ngẩn người. Phật pháp vô biên, thuyền từ bi phổ độ. Nếu nữ thí chủ chịu buông bỏ đổ đau, lão nạp sẵn sàng hóa thiện duyên, giúp nữ thí chủ qua khỏi kiếp nạn này. Đại sư, tiểu nữ không phải là đổ đau. Đại sư với đồng đạo võ lâm liên kết chặn giết tiểu nữ, giấy đồng can qua, vậy là dùng ý gì? Nữ thí chủ sắc tướng làm mê hoặc người, gây hại võ lâm, biết bao người đã chết thảm, vậy chẳng phải là tội ác to lớn hay sao? Lão nạp vì lòng nhân trừ ma diệt đạo, đó chính là chỗ từ bi của Đức Phật. Sắc tức là không, tướng do đâu mà có? Nếu không có tà niệm, cho dù tiểu nữ dùng sắc khiêu gợi cũng đâu thể khiến họ trở thành thiêu thân tự đâm vào lửa đỏ. Thật không ngờ nữ thí chủ cũng thông hiểu Phật lý, nhưng đáng tiếc là đáp biện giải trái với ý kinh, cố bào chữa cho tội ác của mình. Lão nạp thật là tiếc cho nữ thí chủ. Trảm Tình Nữ cười nhạt: Đức Phật xả thân nuôi hổ, cắt thịt mình cho ưng ăn, cửa Phật rộng mở, cứu độ chúng sanh. Đại sư tự nhận mình là cao tăng Phật môn, vậy mà nói tới nói lui vẫn cứ muốn hạ sát tiểu nữ. Cửa Phật tuy tử bi nhưng không độ người vô duyên, nữ thí chủ đừng có nhiều lời vô ích. Trảm Tình Nữ cười: Nghe khẩu khí của đại sư dường như quyết muốn Trảm Tình Nữ này vùi thây tại đây có phải không? A Di Đà Phật, nhân quả báo ứng, không còn cách nào hơn, nữ thí chủ tuốt kiếm ra đi. Trảm Tình Nữ bỗng nhắm mắt lại: Đại sư, trong các vị đây chỉ có một đôi tay đại sư là sạch sẽ hơn chút. Tiểu nữ muốn được một trường chấn đứt tâm mạch, chết một cách trong sạch, đại sư hãy xuất thủ đi. Điều này chẳng những bất ngờ đối với đại hóa đại sư, mà ngay cả Vạn Thọ Sơn cũng hết sức lấy làm lạ. Trảm Tình Nữ không như là giả vờ, vẻ mặt rất bình thản, quả là có vẻ khẳng khái chịu chết. Đại hóa đại sư tay phải từ từ giơ lên, nhưng dẫu sao ông cũng là một cao tăng đắc đạo, khó có thể hạ thủ với một người không phản kháng. Vạn Thọ Sơn mắt rực tinh quang, chăm chú nhìn vào ánh mắt của đại hóa đại sư. Khi một người bừng dậy sát cơ sẽ lập tức bộc lộ ra bên ngoài, không phải qua binh khí mà là qua ánh mắt. Đại hóa đại sư cũng biết nếu mình mà một trường bổ xuống, đừng nói là Trảm Tình Nữ đang thọ nội thương, dù là không thọ thương, trong tình huống không chút đề phòng thế này cũng không thể tránh khỏi. Nhưng Vạn Thọ Sơn có thể tiếp được trường này. Ông đang ngưng tụ công lực, toàn thân giới bị sẵn sàng ra tay can thiệp. Đại hóa đại sư chậm chậm đưa mắt sang nhìn Vạn Thọ Sơn nói: Vạn thí chủ nghĩ sao? Vạn Thọ Sơn trầm giọng: Trảm Tình Nữ có thể giết, nhưng không phải bây giờ. Vạn thí chủ có biết thế nào là nối giáo cho giả không? Ít ra Vạn Mỗ cũng chưa từng chứng kiến hành vi tội ác của Trảm Tình Nữ. Có thể là Trảm Tình Nữ biết rõ có Vạn thí chủ đứng bên bảo vệ nên mới nhắm mắt chờ chết. Trảm Tình Nữ thần thái trang nghiêm không nói một lời. Vạn Thọ Sơn nhẹ thở ra nói: Tình thế trước mắt rất rõ ràng, chúng tôi tuy ít người nhưng tất cả đều toàn lực ứng phó, đây chắc chắn sẽ là một cuộc sát phạt thảm thiết, cho dù đại sư thắng các vị cũng phải tổn thất nặng nề. Vậy chữ ý của thí chủ thế nào? Đại sư hãy đưa ra cách đấu, chúng ta tỉ thí vài chiêu. Nếu lão nạp thắng thì sao? Vạn Mỗ sẽ giải tán Bửu Thông Tiêu Cục, tuyệt tích giang hồ. Nhưng nếu Vạn Mỗ thắng thì sao? Đại hóa đại sư ngẫm nghĩ một hồi rồi mới thốt: Lão nạp tức khắc trở về Trung Sơn Thiếu Lâm Tử, diện bích trong 3 năm. Vậy là chúng ta một lời đã định, xin đại sư hãy đưa ra cách đấu. Điều này do thí chủ quyết định thì hơn. Đại sư đừng có từ chối, Vạn Mỗ sẵn sàng hầu tiếp. Cách này tuy không phải thượng sách, nhưng trong tình huống này cũng đành phải vậy. Vạn thí chủ hãy tiếp lão nạp 3 trường. Vạn Thọ Sơn gật đầu: Được, xin đại sư xuất thủ. Thí chủ hãy cẩn thận. Đại hóa đại sư chưa dứt lời liền vung tay, vù một trường lao bổ ra. Trường này ngầm chứa đại lực kim cang trường kình, uy thế hết sức kinh người. Lão hòa thượng hãy còn lòng nhân, mong Vạn Thọ Sơn kịp thời phát giác ra trường lực mạnh mẽ của mình, đổi ý mà lách tránh, tự động chịu thua rút lui ra khỏi cuộc tranh chấp. Nhưng ông đã đánh giá sai lầm về Vạn Thọ Sơn. Vạn Thọ Sơn không lui tránh cũng chẳng dùng thủ pháp khéo léo, thẳng thừng đón tiếp trường lực của đối phương. Trường thế đôi bên vừa va chạm liền tách ra ngay, hai người đều đứng nguyên tại chỗ. Đại Hóa Đại Sư trầm giọng: "Khá lắm, hãy tiếp lão nạp một trường nữa." Trường thứ nhì cũng vậy, Vạn Thọ Sơn lại thẳng thừng đón tiếp. Đại Hóa Đại Sư cảm thấy trường lực của đối phương hết sức hùng hậu, chẳng kém gì mình, bất giác chau mày. Trường thứ ba toàn lực bổ ra. Vạn Thọ Sơn vẫn ung dung đón tiếp, thần sắc không hề thay đổi. Đại Hóa Đại Sư ngẩn người nói: "Vạn thí chủ công lực thâm hậu, lão nạp thật là bội phục." Vạn Thọ Sơn chậm rãi nói: "Theo đại sư thì tài hạ bại hay là đại sư bại?" "Lão nạp đã bại." "Tốt lắm, vậy thì sự cam kết giữa tài hạ với đại sư có kể hay không?" Đại Hóa Đại Sư dứt lời liền tức quay người thi triển khinh công lướt đi như bay, thoáng chốc đã mất dạng. Đại Hóa Đại Sư với khai bi thủ Hạng Phương là chủ lực của trận phục kích này, giờ hai người đã bỏ đi, quần hào cũng liền lặng lẽ rút lui. Thế là cuộc truy sát trảm tình nữ của hai giới hắc bạch liên thủ đã được giải tán. Vạn Thọ Sơn đứng chắp tay sau lưng, thần thái hết sức nghiêm nghị, mắt nhìn quần hào lui đi hết, mới chậm chậm quay người đi về phía xe ngựa. Nhưng vừa đi được hai bước, bỗng khuỵu chân ngã lăn ra đất. Phần 5 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.